Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 322, theo như vết truy tung gọi thêm hỏa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó tu tiên điện đại trưởng lão xuất lĩnh đội ngũ. Hạo hạo đáng đáng hướng kia đại hoang chi địa cấp tốc lao đi lúc. Chỉ thấy trước đó phương trong bầu trời, bỗng nhiên một đạo bóng người màu xanh chớp mắt tới gần. Lập vu kia đại bộ đội phía trước, thần sắc âm trầm vô cùng. Cả người, phảng phất như là một cái ra khỏi vỏ cương đao. Quanh thân sát khí tràn ngập, tu tiên điện đại trưởng lão Diệp Thành nhìn trước đó phương áo xanh bóng người liếc mắt. Hai mắt cũng là có chút co rụt lại, không khỏi dừng lại, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thành trầm giọng hỏi, cha của ta đây, hắn không có trực tiếp trả lời đại trưởng lão, chỉ là lạnh lùng hỏi, hiền chất, ngươi đã biết rồi, ai? Diệp Thành nhìn kia một thân đằng đằng sát khí người tuổi trẻ. Không khỏi thở dài, thiên giới toàn bộ tiêu vân khu vực bên trong. Phải nói bàn về trẻ tuổi thiên kiêu xếp hạng, kia trước mắt áo xanh thanh niên, liền đúng là có thể đứng vào trước 10. Cho nên, đây cũng là tại sao ở mấy cái sư huynh đệ công tử bên trong. Hắn là như vậy để ý nhất này ngũ sư đệ con độc nhất Huyền Mộ Bạch nguyên nhân. Thực ra, chẳng những là hắn, chính là bọn hắn chân chính chủ tử đường đường tiêu vân khu vực thiếu chủ Nam Cung Quan Tú. Cũng là đối với hắn yêu ái hiếu gia, ngoại trừ kia Huyền Mộ Bạch là ngự họa các họa sĩ thân phận bên ngoài. Huyền Mộ ban ngày chi phí cao, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ tu đạo mới hơn 20 năm, vậy lấy nhưng là trúc cơ cảnh sơ kỳ. Hắn thậm chí được khen là tiêu vân khu vực bên trong. Kế kia Nam Cung Quan Tú sau đó. Cái thứ hai cực kỳ có cơ hội đột phá đến thiên giới dung hợp chi cảnh công tử. Xem ra, chúng ta đối với cái này nhân giới đại lục là có chút quá từ thiện rồi nhiều chút. Nếu bọn họ ngay cả cha ta cũng dám ám hại, như vậy cũng là phải để cho bọn họ nếm thử một chút kia xương thịt chia lìa tư vị. Huyền Mộ Bạch cắn, chặt hàm răng, ánh mắt che lấp chậm rãi nói. Nhưng cái kia vốn là có nhiều chút bệnh hoạn trắng bệch gương mặt. Lộ ra càng đằng đằng sát khí. Những lời ấy xong, cũng là không dừng lại nữa. Thân thể bốn phía, bỗng nhiên điện quang lóng lánh. Sau đó một con to lớn lam sắc rực long. Tại hắn dưới chân nhanh chóng hiện ra mà ra. Nâng hắn, trong nháy mắt, liền biến mất kia nhân giới đại lục Nam Bộ trong cao không. Mộ Bạch hiền chất ngàn vạn lần không thể lỗ mãng. Bây giờ kia tiệt thiên khu vực chấp pháp đường đối với chúng ta tranh đến chặt. Đại trưởng lão Diệp Thành vội vàng hướng hắn biến mất phương vị, cao giọng gào thét đạo: hừ, không phải là Thanh Lân cái kia lão thất phu sao? Đối đãi với ta tu luyện tới thiên giới kim đan cảnh, ta tìm hắn khiêu chiến, bắt hắn cho xé nát Huy Thiên Cầu. Một đạo rất là oán độc thanh âm, chậm rãi từ cái này Huyền Mộ Bạch biến mất phương hướng. Chậm rãi nhẹ nhàng tới, Diệp Thành như có điều suy nghĩ, hơi trầm ngâm một chút, nhưng là bỗng nhiên bật cười. Hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy chung quanh hắn, nhất thời xuất hiện một cái to lớn viên hoàn hình hư ảnh thân thuyền như vậy di động trận pháp. Lóng lánh vô số đạo bạch quang chói mắt. Trong nháy mắt, vang lớn ngút trời, chính hắn kể cả kia sau lưng hơn 1.000 người. Trong nháy mắt, liền nhanh chóng biến mất ở này hướng đông nam. Ở đó đã bị cháy mấy trăm dặm một mảnh nám đen đại hoang chi địa. Bỗng nhiên trong cao không mây đen cuồn cuộn, một đạo to lớn lam sắc rực long từ cái này trong mây đen. Vọt thẳng ra, kia to lớn duệ lượng cự trào, đùng, một tiếng. Trực tiếp rơi vào kia nám đen đại địa trên. Trong lúc nhất thời, đất đen lăn lộn, đá lớn bay loạn, kia Dực Long rơi vào kia đại địa trên lúc, kia Dực Long phần lưng, Huyền Mộ Bạch sắc mặt một mảnh âm trầm nhìn, kia nám đen đại địa trên tán lạc một cái ngọc thạch đai lưng. Ngơ ngác sửng sốt hồi lâu, sau đó, ngoắc tay, kia hoa lệ ngọc thạch đai lưng, đó là nhanh chóng rơi vào trong tay hắn, bị hắn trực tiếp thu vào. Cha, mặc dù ngươi là thiên giới trưởng lão, nhưng là, cả đời cũng không có gì chủ kiến, đều là đi theo lá kia thành, cho hắn làm tiểu đệ, nhưng là, ta Huyền Mộ Bạch, tuyệt đối sẽ đưa ngươi không có làm xong sự nghiệp cho rất tốt hoàn thành. Còn nữa, ta nhất định sẽ tra ra, là ai sát hại ngươi, báo thù cho ngươi, nếu như trong vòng 3 ngày, ta tra không ra là ai hại ngươi, ta liền diệt này nhân giới. Hắn giận dữ nói xong, cũng là không dừng lại nữa, trực tiếp cưỡi kia lam sắc Dực Long, bay lên trời, hướng về kia xa xa cấp tốc tìm kiếm đi. Lại nói kia Tiểu Tuệ Minh, giờ phút này hắn đã lâm vào to lớn mừng như điên bên trong, một bên nhanh chóng khống chế kia đã do mười mấy đạo hỏa mầm hội tụ mà thành cự đại hỏa diễm, một bên buông ra linh thức, cẩn thận nhận đến kia xanh thảm khung đính phía trên. Vậy do to lớn linh thú kéo kia xe lớn lưu xuống xe dấu bánh xe vết. Ngọn lửa kia đan mỗi một viên đều là thể tích to lớn. Hơn nữa bởi vì Thái Dương chi tinh duyên cớ, cũng là không cách nào đưa nó đặt ở kia trong nạp giới. Rất là nhẹ mang đi. Cho nên, đừng xem nó uy lực to lớn, nhưng là nó sử dụng cùng chuyển vận, nhưng là một cái rất mất thời gian phí sức sự tình. Nhưng là, này, trùng hợp cho Tiểu Tuệ Minh cung cấp cực kỳ chân quý tìm kiếm đầu mối. Một cái dấu vết, mặc dù thâm, nhưng cũng là không cách nào thấy rõ sở. Nhưng là, mười mấy thật sâu dấu vết, cũng trọng điệp chung một chỗ. Này tìm kiếm khởi nguyên đầu đến, vậy coi như quá dễ dàng nhiều chút. Kia Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là vừa cùng thượng quan đại trưởng lão đám người liên lạc, một bên cũng là đem tốc độ kia lái đến cực hạn, hướng kia một thân lam bào một mực ở cách đó không xa, nhưng chính là chậm chạp không đuổi kịp Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng đuổi theo. Nàng nghĩ tại Tiểu Tuệ Minh còn không có đem kia cái giỏ thọt quá lớn thời điểm có thể ngăn cản hắn, nhưng là nàng nơi đó biết, kia ngoại giới đã là một mảnh phong khởi vân dũng, nhân nhân tự nguy, giống như ngày cuối cùng cũng nhanh muốn tới một cái như vậy. Ba đạo nhân ảnh, một trước hai sau, hướng kia dưới đất trong không gian hướng tây bắc vị, nhanh chóng bay vút đi. Qua hồi lâu, ngay tại Ngọc Linh Lung sắp đem trước đó phương cách đó không xa Tiểu Tuệ Minh đuổi kịp lúc, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh vốn là nhanh chóng bay về phía trước nhảy thân thể nhỏ, nhưng là bỗng nhiên dừng lại, nhìn kia khung đính trên một mảnh đại đại bóng đen, hé miệng nhỏ, không khỏi cười to không thôi. Ha ha ha ha ha, luôn thiên giới bảo bối, đi đối phó chúng ta nhân giới, nhưng là bọn họ cũng là không nghĩ tới, chính mình ồ sẽ bị ta đây cái bị hắn xem thường sắc tiểu tử cho trực tiếp nổ banh. Hắn nói xong, cũng là không trì hoãn nữa. Chỉ thấy hắn chợt cánh tay rung một cái, màu bạc bút vẽ làm không vũ, từng đạo kim sắc đường vòng cung, từ cái này bút vẽ bút phong chỗ bạo dũng mà ra. Nhanh chóng hướng kia trôi nổi tại trên bầu trời cháy hừng hực ngọn lửa, nhanh chóng không ngừng bổ sung đi. Mà kia đạo cháy hừng hực ngọn lửa chính là bùng nổ, trực tiếp nhanh chóng đến gần kia khung đính, hướng về kia khung đính trên kia một tảng lớn bóng đen trực tiếp thiêu hủy đi. Tuệ Bĩnh, không thể làm như thế, ngươi đây là cầm toàn bộ nhân giới đại lục chúng sinh tánh mạng đang làm tiền đặt cuộc nha. Trong lòng Ngọc Linh Lung gấp quá, lớn tiếng mà tan nát tâm can hô: Tuệ Minh đệ đệ, vội vàng trở lại đi, không muốn làm chuyện điên rồ. Trong ngày thường lộ ra rất là sống ba Tiểu Hinh Nguyệt, Lúc này trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là không có một tia đỏ thắm. Cướp lấy, là mặt đầy lo âu. Các người yên tâm, ta tự có chừng mực. Trong ngày thường đối với hắn hai rất là hiền hòa tiểu tuệ minh. Lúc này, nhưng chỉ là lạnh lùng nói một câu. Sau đó, lại bắt đầu tiếp tục gia tăng đối với đoàn kia ngọn lửa gia trì. Thời gian, ở một chút xíu đi qua, sẽ ở đó một dạng ngọn lửa. Trực tiếp ở đó khung đính trên, cháy rồi chừng 2 giờ. Kia tiểu tuệ minh linh khí trong cơ thể cũng sắp muốn trực tiếp khô kiệt lúc. Chỉ thấy kia vốn là màu xanh nhạt khung đính, nhưng là bỗng nhiên một đỏ. Sau đó, kia màu lửa đỏ trực tiếp lan tràn ra. Trực tiếp trong nháy mắt lan tràn ra mấy trăm dặm. Oanh, rầm rầm, trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm như đạo thiên lôi này lăn lộn. Kia toàn bộ khung đính trên, đều là một mảng lớn chói mắt màu lửa đỏ. Ở nơi này trong đó, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào, nhưng là, lại cũng không nghe thấy như trước một loại tiếng chửi. Kia rất nhiều thanh âm, tựa như cùng một cái sôi sùng sục trong nồi lớn con kiến. Hoàn toàn rối loạn, tuệ bệnh, ngươi chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, ở tiểu tuệ minh rốt cuộc ngừng tay đến, đem đoàn kia vốn là rất là nóng rực ngọn lửa, cũng là nhanh chóng dập tắt đi. Cả người hai tay ôm với trước ngực, rất là có cảm giác thành công, nhìn kia trực tiếp vu vi hồng một mảnh phía trên khung đính lúc. Kia Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là nhanh chóng đến bên cạnh hắn, nhìn kia so với trước kia phạm vi còn lớn hơn, thanh thế kịch liệt hơn đỏ bừng sắc khung đính. Hai vị nữ tử trên mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên lo lắng, nhưng là... Ngay sau đó hai người liếc nhau một cái, sau đó đều rất là kiên quyết lẫn nhau gật đầu một cái. Tuệ Minh đệ đệ, tốt lắm, ngươi đã muốn hoàn thành thí nghiệm đã hoàn thành. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này thì đi trước báo cáo công việc như thế nào? Ngọc Linh Lung nhìn Lam Bào Phiêu Vũ, mặt đầy kích động tiểu Tuệ Minh, cũng rất là bất đắc dĩ chậm rãi nói. Ừ, mặt đầy say mê tiểu tuệ minh, ở Ngọc Linh Lung kêu bên dưới, cũng là bỗng nhiên phản ứng lại, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn toàn thân áo trắng, dáng người mặn rượu ngọc lung linh, còn có kia như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy uông uông đại con mắt vụt sáng tiểu Hinh Nguyệt. Nhưng là khẽ mỉm cười, báo cáo công việc chuyện. Tạm thời không gấp, tạm thời chờ một chút. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai lời nói, bây giờ tu tiên điện, nhưng là đã không để ý tới cái gì báo cáo công việc chuyện rồi. Bọn họ bảo vệ tánh mạng cũng không kịp, còn có thể chú ý chuyện nhỏ như vậy. Ha ha ha, tiểu tuệ minh ha ha cười to nói. Hơn nữa, bây giờ ngoại giới nhiệt độ quá cao. Chúng ta đi ra ngoài có lẽ không ra một khắc đồng hồ, cũng sẽ bị trực tiếp bốc hơi ở đó đại hỏa bên trong. Không gấp, chờ một chút, chờ đến này khung đính khôi phục lại lam sắc lúc, chúng ta lại đi lên, cũng không muộn, tiểu tuệ minh chậm rãi nói. Nhưng là, dựa theo đồ thượng đánh dấu, chúng ta còn rất dài đường, mới có thể đến kia tu tiên điện. Bây giờ chúng ta có phải hay không là trước đi đường nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia mặt đầy đắc ý tiểu tuệ minh, rất là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, không cần. Thực ra, tiên nhân kia linh vẽ bản đồ, mặc dù tường tận, nhưng là, đối với ta mà nói, ta vẫn cảm thấy, chính ta tìm ra con đường này, là mau lẹ nhất, bảo đảm nhất, cũng là bí mật nhất. Ha ha ha, tiểu tuệ minh nhìn trước phương giữ xa xa, có chút chuyển động một cái không gian vòng xoáy. Ha ha cười to nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.